Phúc Đức Thiên Quan, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chủ trì qua linh cảnh tấn thăng phúc địa, vậy chủ trì qua phúc địa tấn thăng động thiên, chủ trì qua tiểu thiên thế giới khai phát, trung thiên thế giới cứu thế, nhưng bây giờ thế giới tự ta tấn thăng, cũng không cần ngoại nhân chủ trì bình thường thế giới pháp tắc, tại hướng đại đạo pháp tắc đòi lấy quyền hạn, giống như Hoàng Thiên sửa đổi bản thân bước chân, thế giới cũng ở đây sửa đổi tự thân bước chân. Tám cây thế giới, phong cách không quá giống nhau, nhưng này nhất thống, liền cố tìm cây chung, gác lại cái bất đồng rồi. Giống như kiếp trước Tần diệt sáu nước, kết thúc Xuân Thu chiến quốc phân loạn. Chỉ là Tần Hoàng đế không thể thực hiện trường sinh, Hoàng Thiên đem thiên đình vận hướng, pháp môn truyền xuống, cái này lưu mãng trường sinh, mặc dù thọ nguyên không phải vô tận nhưng là có 300-500 năm. Nếu là cho Tần Hoàng đế 300-500 năm, kia lịch sử không chừng biến hình cái dạng gì đâu. Trên thực tế, cái này Đại Đức Hoàng đế vốn nên vậy thân hợp Tổ Long, nhưng bây giờ Hoàng Nguyệt hóa thành Tổ Long địa mạch, tại trong đại địa du tẩu, đại địa bản nguyên hội tụ tại Hoàng Làm Chi Sơn bên trên. Đem biến làm thật sự, thiên thần chỗ ở, hóa thành kình thiên cây cột, Hoàng Làm đỉnh núi phong thiện đài cao càng ngày càng cao, có thể lưu mãng lại càng ngày càng tùy ý, hắn không có ý thức được. Hắn mất đi hạo thiên nguyên khí biển trường khống quyền, vậy mất đi đại địa tổ mạch trường khống quyền. Thiên địa nhân thần quỷ, thiên địa không vì biến thành, nhân thần quỷ, có thể vì đó quản lý chế, cũng coi như lớn lao vương quyền vương pháp rồi. Lưu mãng quyền dục không hạn chế bành trướng, nhìn bầu trời, mặc dù hắn nhìn không thấy Hoàng Thiên cùng Hoài Âm, nhưng có thể cảm nhận được hai người tồn tại. Hắn thầm nghĩ muốn ở trên bầu trời Hoàng Thiên từ phủ, Bạch Liên Thánh Mẫu vậy thần phục với hắn. Nhưng mà, một đạo cấm quấn hiện ra ở hắn mệnh cách phía trên, vận mệnh cấm chú tại số mệnh vòng tròn bên trong lật lại xen lẫn. Nhân đạo đế vương mệnh cách, nhất định không có khả năng thăng hoa làm thiên đế, vậy thăng hoa không được làm thần đế. Phi tinh định mệnh bàn nắm trong tay cái này hoàng đế vận mệnh, vậy nắm giữ cái này đại đức vương triều quốc vận đi hướng. Hoàng Thiên cũng không thèm để ý cái này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Tự thân uy nghiêm, đã sớm tại ngay từ đầu liền thiết chí. So với tại tiểu thiên thế giới làm phục hy, thiên, kia là bất quái diễn trời. Hoàng Thiên bây giờ, thiên, thì thành rồi uy nghiêm đế thiên, là đại biểu đế quyền, bá quyền. Thiên, gắn với bầu trời trời, là cần chúng sinh chỗ ngưỡng vọng, hoặc là có nhân cách, hoặc là không thấu đáo nhân cách trời. Loại này uy nghiêm lực lượng, đến từ Hoàng Thiên nắm giữ thiên điều chuẩn mực. Đến từ giao phó nhân gian vương triều trường sinh vận hướng quyền lợi, là thiên nhân cảm ứng hạch tâm. Bởi vậy, Hoàng Thiên lúc này, mặc dù khuôn mặt vẫn là thiếu niên bộ dáng, trên mặt lại đạm mạc mười phần, có một tia thiên đạo vô tư cũng vô tình, ý vị, giống như Hoàng đế tự xưng, trẫm chính là trời, Hoàng Thiên cũng có thể nói như vậy, Ngô tức là trời, văn võ bá quan đắm chìm trong sức mạnh, mặc dù phát giác ngọn núi biến cao. Nhưng không có kinh ngạc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong thế tục phàm trần, cảm thụ được vương triều chuẩn mực uy nghiêm lực lượng, long hổ huyền khí ép tới người tu đạo pháp lực vận chuyển không lưu loát, quỷ thần chi lưu, thấy trên đầu lơ lửng lưới vàng có chút tiếp xúc, liền có thể thấy chính là chuẩn mực pháp lệnh, thuận chi tắc sinh, làm trái thì chết, không dám làm loạn. Chỉ dân chúng, mù quáng ngu muội. Nhìn thấy bất quá trời sinh dị tượng, sau đó liền cúi đầu cầy ruộng. Mà tám châu biên giới, đại địa cũng ở đây khuếch trương, cũng không đem người đạo chi địa phân liệt, cũng là bởi vì tấm lưới này chấn áp, con rồng này chấn áp, cái này hoàng đế chấn áp, cũng là Hoàng Thiên điều động Hoàng Nguyệt chấn áp duyên cớ. Bất quá thế giới bản nguyên không có tiết lộ quá nhiều, bởi vậy đại địa khuếch trương phải có hạn. Đại bộ phận bản nguyên, theo thế giới tấn thăng. Dựa theo Hoàng Thiên sớm tại thiên đạo bên trong biên soạn quy tắc, phát tiết ở nơi này tiên đạo không gian bên trong. Không gian không tính lớn, chỉ có ước chừng phúc địa lớn nhỏ, nhưng có tiên thiên dây hồ lô, tứ tượng chuối tây cây, hoa dương từ tặng tiên cành đào, cùng với tịnh thế bạch liên. Mà Hoàng Tinh Hoàng Thần, riêng phần mình lựa chọn một linh căn, canh giữ ở bên cạnh tu luyện. Hoè ếm thì ngồi ngay ngắn ở tiên thiên tịnh thế bạch liên bên trên. Trong tay còn nắm bắt một viên tam phẩm tịnh thế bạch liên, chính là đằng sau liên hoa dựng dục hạt sen. đại lượng thiên địa bản nguyên hóa thành tiên thiên bản nguyên chi khí, lập tức liền bị những này linh căn hấp thu. Trong đó tứ tượng chuối tây cây, chỉ là tiểu thiên đẳng cấp linh căn, mà còn có hai mảnh diệp tử không có thành thục, bây giờ không chỉ có lại nhanh chóng thành thục thiếu âm, thiếu dương hai mảnh diệp tử, còn đến trên đỉnh mở ra một đóa chuối tây hoa. Sau đó bốn mảnh diệp tử chóc ra, biến thành bốn kiện tiên thiên pháp khí quạt ba tiêu, lại đều vì thượng phẩm tiên thiên pháp khí, hợp thành một bộ, bố trí thành trận, có pháp bảo uy năng. Mà kia chuối tây hoa rất nhanh kết xuất một viên tiên thiên linh căn hạt giống, hấp thu vô tận tiên thiên nguyên khí, lại là muốn đột phá phẩm giai, thành tựu bên trong thiên linh căn hạt giống. Mà giai hồ lô, thì vốn chính là bên trong ngàn đẳng cấp tiên thiên linh căn, vốn là một vị linh tu, chưa vượt qua kiếp số, chỉ còn lại một đoạn dây leo, bị Hoàng Thiên cứu thế trung thiên thế giới thiên đạo đưa cho nhà mình, sau này tại động thiên bên trong cứu sống, còn nở hoa. Bây giờ ở đây không gian, cũng là điên cuồng hấp thu tiên thiên nguyên khí, chỉ thấy hắn chỉ kết xuất một cái hồ lô, nhưng lại mở ra một đóa hoa. Hồ lô kia đỏ vàng chi sắc, ẩn ẩn huyền quang, rõ ràng là một cái tiên thiên pháp bảo đẳng cấp, bất quá coi như thế, vậy còn chưa thành thục, cần qua một thời gian ngắn, tài năng hái xuống. Bất quá cho Hoàng Thiên vui mừng chính là, cái này dây hồ lô lại còn mở một đóa hoa, mặc dù phía trước một cái hồ lô không rơi, thứ hai đóa hoa tỷ lệ lớn là không phát dục, nhưng nói rõ cái này dây hồ lô còn tính là so sánh năng suất cao. Tương lai nói không chừng Hoàng Thiên có thể thu thập 7 cái hồ lô cũng khó nói. Hoa dương tử tiên cành đào, chính là đại thiên đẳng cấp linh căn, đối với mấy cái này bên trong ngàn đẳng cấp tiên thiên nguyên khí không hăng hái lắm. Nhưng Hoàng Thiên vì hắn mọc rễ, cố gắng sống sót, liền không ngừng đổ vào, cũng là mọc ra 7-8 cái lá cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiên thiên tịnh thế bạch liên, lúc đầu căn cơ còn kém, liên tiếp thăng phẩm. Tiềm lực hao hết, khó mà từ tứ phẩm lên tới ngũ phẩm, chỉ liên tục không ngừng chuyển hóa ra hạt sen đến, hạt sen sinh ra tiên thiên tam phẩm bạch liên đến, bất tài một hồi liền có 7-8 gốc. Hoẻ ém liền hái củ sen, liên hoa, lá sen, cho mình đoàn luyện nhục thân, trước đó nàng dùng điều một mực là pháp thể, là tiểu thiên thế giới tiên thiên nguyên khí ngưng tụ mà thành, mà không phải chân thật nhục thân, cho nên cũng là quỷ tiên đạo. Kiêm tu thần tiên đạo, nàng chi hồn phách, đã sớm bắt đầu dương hóa, tại Hoàng Thiên bé nhỏ thời điểm, nàng thì có thất phẩm thực lực, chớ nói chi là những năm này nàng cơ duyên không ngừng, Hoàng Thiên mấy lần cho nàng dành con đường rồi. Quỷ tiên dù sao khó mà thành đạo, bởi vậy không có nhục thân, liền độ khó cửu trọng lôi kiếp, giống như Phúc Lân tiên nhân độ kiếp thất bại, thành tựu tán tiên, kỳ thật cũng là cùng quỷ tiên độ kiếp cùng một cái nội tình. Hoẻ ém đã sớm vượt qua hỏa kiếp, chỉ là vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, nàng coi như kiêm tu thần đạo, cũng chỉ có thể là hương hỏa quỷ thần, không làm quyền hành chân thần. Bây giờ hái được sen hoa liên ngó sen lá sen, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng một bộ nhục thân rồi. Hoàng Thiên 10 phần ủng hộ giúp hắn đoàn luyện, hội nguyên tạo hóa công chú giải phiên bản cầm vào tay cũng có chút thời gian, tăng thêm Hoàng Thiên bây giờ công quả, chỉ cần không liên quan đến chân linh. Tự nhiên là không kém. Chỉ thấy Hoàng Thiên xuất thủ, tự mang mỹ học gia trì, lại điểm hóa phúc thần quyền hành, khiến đạo thể hỗn thành, khắp nơi trọn vẹn, có chư viên mãn tướng. Hoẻ ém vạn phần vui vẻ, đối Hoàng Thiên dập đầu, sau đó tản đi pháp thể, chui vào liên hoa nhục thân bên trong. Linh hồn tới phù hợp, pháp lực thuận ngó sen mang trống rỗng lưu truyền, đem hóa thành kinh mạch. Hoàng Thiên lại hỗ trợ từ hạo thiên nguyên khí trong biển bắt giữ đến tiên thiên ngũ hành nguyên khí, điểm hóa ngũ tạng trang dấu, lại hái cửu u huyết hải, điểm hóa nữ tử bào thể. Toàn vẹn đạo thai, đáp lại tiên thiên thần linh khí số, chỉ thấy một đạo thuộc về tiên thiên thần linh bên trong ngàn đẳng cấp tiên thiên linh quang giáng lâm. Cái này vốn nên là đại đức hoàng đế Lưu Mãng, khiến cho thành tựu nguyên dương thượng đế, giới vương căn cơ. Bây giờ rơi vào hòe ấm thể nội. Chỉ thấy tiên giới phát quang, nguyên bản hương hỏa pháp lực nháy mắt điểm hóa, trong lúc nhất thời tiên giới không gian khắp nơi bạch liên, hoẻ ấm sau đầu hắn ngưng tụ. Bạch liên tịnh thổ, bên trong, có hắn thu thập 84,000 hoặc là bị sẩy thai, hoặc là bị dìm chết trẻ sơ sinh, hoặc là hà khắc khó chịu tận, đói khát bệnh lạnh, lực tẫn mệt mỏi kiệt quỷ đồng nữ. Huệ tiên tử còn tại Hoàng Thiên dãy núi chỉ là linh cảnh thời điểm thì có ý thu nhận quỷ đồng nữ, truyền hắn quỷ tiên đạo thống, sau này chư giới truyền giáo, nhìn thấy cô quỷ đồng nữ rất nhiều, liền cùng nhau thu thập tới. Bây giờ 84,000 số lượng, đều ở hắn sau đầu bạch liên tịnh thổ trong. Một liên hoa bên trên một đồng nữ, mi tâm sinh nốt ruồi son, ngồi ngay ngắn trên đó, tu luyện chính là Hoàng Thiên quỷ tiên chương, cùng với bạch liên tịnh thế đại chú. Chú ngôn miểu miểu, mang đến vô tận hùng vĩ nguyện lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ tiên tử dưới thân tứ phẩm bạch liên chậm rãi khép kín, linh căn cùng nhục thân đồng nguyên, người hai mặt, huệ ấm đến trung thiên thế giới tiên thiên linh quang. Cái này bạch liên liền vậy đột phá bản thân ràng buộc, tăng thêm 84,000 quỷ đồng nữ trì chú, lấy hùng vĩ nguyện lực, luyện giả thành thật, từ cùng nhau hiệp trợ huệ ấm sửa đổi bước chân. Bên trong ngàn thần linh sửa đổi bước chân có thể so sánh Hoàng Thiên loại này đại thiên đẳng cấp dễ dàng rất nhiều. Huống hồ huệ ấm cọ sát Hoàng Thiên thần thoại, đã Hoàng Thiên là tiên thiên thần thánh, làm Hoàng Thiên tòng thần, huệ ấm liền có 3 phần ngưỡng cửa. Chỉ thấy liên hoa khép kín, lại quy phục đương thời hạt sen bộ dáng. Sau đó cũng không ngừng hấp thu tiên thiên chi khí, bất quá tiên thiên chi khí rất nhiều, không sợ hút xong hút khô. Bất quá chỉ là bên ngoài hạo thiên nguyên khí biển càng thêm khuấy động. Đại Đức Vương triều nhất thống, không chỉ có nhân đạo nhất thống, thiên đạo vậy nhất thống rồi. Tấn thăng trung thiên thế giới, nguyên bản riêng phần mình biến mất tiểu thiên thiên đạo, triệt để diệt vong, ngược lại ngưng tụ ra một cỗ trung thiên thế giới thiên đạo ý chí. Cỗ ý chí này là nhân đạo ý chí thăng hoa tới, vì đó dân tâm tức là thiên tâm. Trung thiên thế giới thiên đạo ý chí vừa tỉnh dậy, liền triệt để tiêu hóa 8 cái tiểu thiên thế giới thiên đạo lưu lại ý chí, lại xem xét, không được a, làm sao có người ở trộm dầu, trộm cướp bản nguyên. Bây giờ định liên hợp Đại Đức Hoàng đế Lưu Mãng cùng Hoàng Thiên đối kháng. Hoàng Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp được thiên đạo đâm lưng, đã sớm phòng bị rồi. Sóng biếc đại tiên tay cầm tiên thiên hà đồ linh bảo liên tiếp thiên địa pháp tắc, đầy đủ tả hữu thiên đạo vận hành, tùy ý sửa đổi thiên điều. Hoàng Khôi cầm vô cực châu, biến thành diệt thế ma thần bộ dáng, vũ lực uy hiếp, ngươi xem một chút ai mới là cha ngươi cha. Thiên đạo vừa mới còn một thân phản cốt, thì thầm kiếm được 2 cái tiên thiên thần linh, ám toán đạo hóa thiên địa, bù đắp bản nguyên không nói, có thể được tiên thiên linh căn, tiên thiên pháp bảo, kiếm bộn rồi. Tiếp lấy liền bị án lấy trên mặt đất ma sát, không dám làm loạn, sợ Hoàng Khôi ở đây chủ trì diệt thế. Hắn không muốn trở thành thọ mệnh ngắn nhất trung thiên thế giới thiên đạo. Đương nhiên hắn không phải sợ, chỉ có thể nói là chậm chậm mưu toan. Cách chương.